Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 73, siêu khoảng cách xa giữa sân lốp bóng. Thời gian, 9 tháng 11 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên John Motson điên cuồng rít gào lên. Hiện tại hắn quả thực quá hưng phấn. Này bóng tiến vào quá xinh đẹp. Quả thực có thể nói hoàn mỹ. Từ cung chính đột phá đến sút gôn. Quả thực để hắn coi như người trời. Nhìn công chính này 1m9 to con xem Dinason bình thường địa đảo chân. John Motson chính mình cũng cảm thấy đầu một mảnh hồ dán. Điều này làm cho cầu thủ của Chelsea làm sao phòng thủ. Cung chính là hắn. Hắn công phá Chelsea khung thành. Quỷ đỏ Manchester United san bằng tỷ số 1-1. Manchester United san bằng tỷ số. Ghi bàn cung chính. Vua dội bom. Chấm ngoặc kép. Sky Sport bình luận viên John Motson điên cuồng rít gào. Phảng phất lúc này ghi bàn chính là chính hắn như thế. Cung chính. Cung chính. Cung chính. Chấm ngoặc kép. Trong sân bóng, cổ động viên Manchester United đều không hoan hô MU. Chỉ hoan hô cung chính. Cổ động viên Manchester United hiện tại là quá hưng phấn. Mắt thấy cung chính cái kia khó mà tin nổi ghi bàn. Phảng phất ở giữa hè buổi tối uống xong đóng băng bia bình thường thoải mái. Bọn họ vung vẩy cung chính áo đấu. Hưng phấn hoan hô. Điên cuồng vũ đạo vui cười. Ghi bàn cung chính không có chạy vội. Hắn chỉ là đứng ở vùng cấm bên trong. Giơ lên cao lên hai tay của chính mình. Hưởng thụ các cổ động viên hoan hô. Sau đó, quỷ đỏ Manchester United các cầu thủ dồn dập vọt tới. Đem cung chính cho vây vào giữa. Bắt đầu chúc mừng. Xem đến nơi này, Carlo Ancelotti lông mày càng nhăn càng chặt. Trong đáy lòng của hắn tựa hồ có một loại dự cảm xấu. Hơn nữa cái này bóng quá đả kích sĩ khí. Hiệp một nửa phần sau, Chelsea nhất định sẽ đối mặt Manchester United cuồng oanh loạn tạc. Nếu như vào lúc này không chịu nổi, cuộc tranh tài này liền xong. Mà Manchester United quản lý Alex Ferguson nhìn thấy quy tắc này là phi thường hưng phấn. Cung chính lần này liền đem trên sân xu hướng suy tàn cho cứu vãn đến rồi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra một cái siêu cấp siêu sao đối với một nhánh đội bóng tầm quan trọng. Có điều rất hiển nhiên hiện tại cũng không phải chúc mừng thời điểm. Alex Ferguson hiện tại đồng dạng còn có chút sốt sáng. Bóng vào rồi. Cung chính. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 42 bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cái tên này quả thực chính là trời sinh cỗ máy ghi bàn. Hắn hiện tại đã đánh vỡ ngoại hạng Anh đơn mùa giải nhiều nhất ghi bàn. Hiện tại hắn mỗi nhiều tiến vào một cái bóng. Chính là ở sáng tạo lịch sử. Trời ạ, khó mà tin nổi ra hỏa. Sky Sport bình luận viên John Motson đầy mặt khiếp sợ nói rằng. Thời khắc này, ở sân Old Trafford trên khán đài vô số lửa khói giấy lên. Xông thẳng lên thiên. Manchester United cổ động viên tựa hồ đang bắt đầu chúc mừng. Tựa hồ bọn họ đã thấy thắng lợi ở hướng về bọn họ vẫy tay đây. Cổ động viên Chelsea vào đúng lúc này yên lặng như tờ. Ngơ ngác mà nhìn trong sân bóng ương cung chính. Vừa cung chính cái kia ghi bàn để cổ động viên Chelsea đều có chút ngốc. Đến hiện tại đều chưa kịp phản ứng. Đây đối với cầu thủ Chelsea xung kích lại có bao nhiêu đại đây? 1-1, cung chính mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 42 cái ghi bàn Manchester United san bằng tỷ số. Hiện tại Manchester United cùng Chelsea trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Một cái đặc sắc ghi bàn. Đặc sắc đến cổ động viên Chelsea không có phản ứng chút nào. Đánh vào này bóng sau khi Manchester United ở sĩ khí trên tăng nhiều. Mà Chelsea tựa hồ bị Manchester United lần này tấn công cho chỉnh đến có chút mộng. Ở hiệp một nửa phần sau thi đấu bên trong chỉ có mệt mỏi chống đỡ mệnh. Có điều, Manchester United cũng không nắm chắc được cơ hội. Hai bên ở hiệp một thi đấu chiến thành 1-1 bình. Cuộc tranh tài này Chelsea là phi thường muốn thắng. Ở giữa sân nghỉ ngơi Carlo Ancelotti lần nữa cho Chelsea các cầu thủ cường điệu. Này một hồi nhất định phải thắng. Đồng thời, hắn trả lại cầu thủ của Chelsea cố lên tiếp sức. Hy vọng cầu thủ của Chelsea có thể lên tinh thần đến thắng được cuộc tranh tài này. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Chelsea liền khởi xướng hung mãnh tấn công. Nhiều lần địa uy hiếp Manchester United khung thành. Tựa hồ bọn họ đã tỉnh táo lại. Giữa sân Lampard tiếp được quả bóng ngay lập tức địa về phía trước sân xung kích. Lampard người sắt này kỹ thuật tuy rằng không phải cực kỳ tốt loại kia. Thế nhưng hắn lực xung kích phi thường mạnh. Tác phong càng là hung hãn. Vì lẽ đó, vọt lên đến Lampard rất có một phen khí thế. Có chút van nhược quốc cáp căn bản là không ngăn được hắn. Lampard rất dễ dàng địa đột phá quốc cáp. Thẳng tắp địa về phía trước sân phóng đi. Giggs là cái công kích mạnh hơn phòng thủ đội viên. Ở phía sau eo vị trí, hắn chủ yếu là phụ trách tấn công cùng bù vị. Vào lúc này, Fletcher tiến lên nghênh tiếp, ngăn cản đi tới Lampard. Đồng thời Giggs ở bên cạnh phòng thủ. Lampard lập tức biến hướng, muốn đột phá Fletcher cùng Giggs phòng thủ. Nhưng là, phòng thủ tích cực Fletcher không có cho cơ hội. Trực tiếp dùng hắn thân thể thật chặt dán sát vào biến hướng Lampard. Lampard đồng thời dùng thân thể chen chúc Fletcher. Dùng tay đẩy nhương Fletcher. Không cho Fletcher dính sát chính mình. Thử nghiệm nhiều lần bỏ rơi Fletcher. Thế nhưng đều chưa thành công. Không có cách nào. Lampard nhanh chóng đem quả bóng đẩy hướng về đường biên. Vừa đường tiếp bóng chính là Malouda. Nước Pháp tiền vệ cánh Malouda tiếp được quả bóng. Liền thật nhanh chạy về phía trước. Cái này người nước Pháp tốc độ vẫn là rất nhanh. Dưới chân kỹ thuật cũng không sai. Hắn dẫn bóng vọt lên đến hơi có chút khí thế. Ngay ở Malouda tiếp được quả bóng thời điểm, Nani nhanh chóng từ bên cạnh lao ra. Trực tiếp một cái soạt bóng đem quả bóng cho sạn ra đường biên. Chelsea tấn công đến đây là kết thúc. Không thể không một lần nữa tổ chức lần thứ hai tấn công. Đường biên Chelsea hậu vệ cánh Ashley Cole đem quả bóng cho quăng đi ra. Quả bóng bay về phía giữa sân ACN. Cái này ACN đồng dạng là cái người sắt. Tác phong ngoan cường dũng mãnh. Quả thực chính là giữa sân cối xay thịt. Để tấn công đội viên phi thường đau đầu. Hơn nữa hắn năng lực tiến công cũng không sai. Tình cờ xuất hiện ở vùng cấm trước liền có thể công phá đối phương khung thành. ACN tiếp được quả bóng. Giggs liền vẫn dán vào hắn. ACN thân thể nhanh chóng về phía sau đỉnh đầu. Giggs cái kia gầy yếu thân thể liền bị ACN cho chen tách. Chen tách không chặn, ACN cũng không có dẫn bóng đi tới, mà là giữa xoay người đem quả bóng đẩy hướng về cánh trái. Một đạo thẳng tắp, quả bóng nhanh chóng từ Manchester United hậu vệ cánh phải Rafael trước người xẹt qua. Rafael nhanh chóng xoay người, truy hướng về quả bóng. Mà vào lúc này, Chelsea tiền vệ cánh trái Malouda nhanh chóng từ Rafael phía sau xẹt qua. Truy hướng về quả bóng. Cao tốc xuyên vào Malouda rất nhanh sẽ từ ngoại tuyến vượt qua về truy Rafael tiếp được quả bóng. Tiếp được quả bóng Malouda nhanh chóng cắt vào bên trong. Điên cuồng nhằm phía Manchester United hàng hậu vệ. Hiện trường cổ động viên Chelsea lập tức lại dũng cảm. Điên cuồng vì là Chelsea cố lên trợ uy. Bọn họ cần muốn nhìn thấy một phen thắng lợi. Brazil một bên vệ Rafael điên cuồng về truy. Vào lúc này Manchester United trung vệ Vidic nhanh chóng từ trung lộ nhào lên. Niêm phong lại Malouda đi tới con đường. Malouda mắt thấy Vidic đập ra đến. Hắn chân phải mũi chân nhẹ nhàng đem quả bóng hướng về đánh vùng cấm phương hướng một nhóm. Thân thể nhanh chóng biến hướng liền lắc bỏ một tia không chặn. Sau đó trực tiếp lên chân trái đánh bắn. Đây là Malouda thích nhất một loại sút gôn phương thức. Lúc trước thi đấu bên trong, hắn thường thường lợi dụng phương thức như thế ghi bàn. Trực tiếp lên chân sút gôn. Chấm ngoặc kép, hiện trường bình luận viên âm thanh rất có nổ tung lực địa nổ tung. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân Old Trafford. Hiện trường cổ động viên Manchester United thần kinh đều là tê dần. Toàn thân vừa kéo, oành, Malouda chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng tựa như tia chớp địa bắn về phía khung thành góc gần. Quả bóng thật chặt dán sát vào thảm cỏ. Quải hướng về phía Manchester United khung thành dưới góc trái. Manchester United thủ môn Van der Sar đã sớm chuẩn bị. Cúi người xuống, duỗi ra hắn con kia thon dài cánh tay phải phong hướng về khung thành dưới góc trái, đùng, một tiếng. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Van der Sar trên tay. Sau đó nhanh chóng biến hướng, bay ra đường biên ngang. Van der Sar lập công. Chelsea lần này tấn công cũng theo đó cáo chung. Sân Old Trafford bên trong vang lên mạn. Liên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô bên trong chen lẫn tên Van der Sar. Chelsea các cầu thủ dồn dập giơ lên cao hai tay che mặt. Cơ hội như vậy đều không nắm chắc được quả thực chính là lãng phí cơ hội. Trung lộ trống rỗng bên trong Drogba cùng Fernando Torres càng là phiền muộn địa mạnh mẽ vung. Quyền đầu, sau điểm Anelka nhưng là vọt thẳng Malouda rít gào. Nếu như này bóng Malouda có thể lựa chọn truyền bóng tuyệt đối nếu không chính hắn sút gôn cơ sẽ tốt hơn. Chelsea tam đại trung phong đã bọc đánh đúng chỗ, mà là bao dung ba cái bọc đánh điểm. Tùy ý một người đụng tới bóng đá, Van der Sar đều sẽ không có biện pháp chút nào. Đây mới là Chelsea tam đại trung phong bất mãn nguyên nhân chủ yếu nhất. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti cũng đối với Malouda lựa chọn rất không vừa ý. Ở đây dưới hùng hùng hổ hổ, cổ động viên Chelsea tuy rằng cảm giác được tiếc nuối, thế nhưng cũng không có quở trách Malouda, vẫn là đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay. Dù sao cái tên này cũng chính là thắng lợi không phải. Phạt góc, Chelsea thu được phạt góc. Chelsea tam đại trung phong đứng ở Manchester United vùng cấm bên trong. Hơn nữa Terry cùng David Luiz này mấy đại cao nhân. Manchester United phòng thủ cầu thủ có thể cảm giác được không tới áp lực sao? Trận thế này không phải là bình thường mạnh mẽ à. Vào lúc này, cùng chính cái tên này cũng không thể không trở lại vùng cấm bên trong đến tham dự phòng thủ. Hắn thật chặt theo châu Phi ma thú Drogba. Điều này làm cho Drogba phi thường khó chịu, bởi vì cái tên này chỉ cần theo, hắn Drogba hầu như liền không lấy được bóng, lần này cũng không ngoại lệ, bóng đá trực tiếp bay về phía trước điểm David, Luiz cao cao nhảy lên hất đầu công môn, chỉ tiếc góc độ quá lệch rồi, lệch ra ở xa cột dọc, cổ động viên Chelsea một trận thở dài, hiệp 2 trận đấu Chelsea tấn công có thể là phi thường mãnh. Hiện tại Manchester United chiến thuật hầu như liền đã biến thành phòng thủ phản kích. Có điều, Manchester United thu được phản kích cơ hội cũng không có lãng phí. Thường thường có thể uy hiếp đến Chelsea khung thành, để cầu thủ của Chelsea cùng fan bóng đá trái tim từng trận nhảy lên kịch liệt. Manchester United phản kích hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là Chelsea quá muốn đạt được thi đấu thắng lợi. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có chậm lại tấn công tiết tấu vẫn điên cuồng trùng kích Manchester United. Kỳ thực, như vậy tấn công đã cho Chelsea mai phục mầm tai họa. Manchester United phòng thủ nhìn như ở Chelsea điên cuồng tấn công dưới đã có vẻ không đỡ nổi một đòn. Thế nhưng đều là ở thời điểm mấu chốt nhất, Manchester United có thể phá hoại Chelsea tấn công, chuyển nguy thành an. Cầu thủ của Chelsea cùng fan bóng đá vẫn cho rằng đây là Manchester United số may dẫn đến. Kỳ thực không phải vậy. Đây là Manchester United chiến thuật mà thôi. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 34. Điên cuồng tấn công lâu như vậy Chelsea vẫn không có công phá Manchester United khung thành. Lampard ở trung lộ liên tục cùng đội hữu làm ra gặp trở ngại thức phối hợp sau khi trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa đến rồi một cước sút xa. Cuống lên, Chelsea bắt đầu sốt ruột. Đây đối với Chelsea tới nói tuyệt đối không phải một cái hiện tượng tốt. Lampard sút gôn bị nhảy lên đến Smalling cho cản đi ra. Bóng đá lăn tới World Cup dưới chân. World Cup lập tức xoay người. Đem bóng đá đưa đến phía trước cung chính dưới chân. Đang đến gần trung tuyến vị trí. Cung chính tiếp bóng xoay người. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chelsea khung thành. Sau đó ở đại gia ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp vung lên đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng. Đá, bóng đá cấp tốc bay lên. Phi hướng thiên không, lốp bóng. Cung chính cái tên này ở giữa sân lốp bóng. Toàn trường tất cả mọi người đều đứng lên. Kinh ngạc la lên lên. Giữa bầu trời cái kia bóng đá cấp tốc bay lên. Sau đó trụy xuống. Rời hướng về Chelsea khung thành. Cổ động viên Chelsea cùng cầu thủ sắc mặt đều thay đổi. Trở nên trắng xám cực kỳ. Trước khung thành Chelsea thủ môn Picha Trách đang nhanh chóng về bôn. Ở vừa nãy cung chính sút gôn thời điểm ở. Cái tên này còn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cung chính cái tên này gặp vị trí kia lên chân lốp bóng. Picha Trách về chạy tốc độ không phải rất nhanh. Bởi vì hắn muốn một bên về chạy. Còn muốn một bên ngẩng đầu quan sát không trung bóng đá quỹ tích. Qua lại quay đầu. Để Trách đầu có chút ngất. Hơn nữa tốc độ của hắn không thể nhanh hơn bóng đá. Mắt thấy bóng đá hướng về phía sau hắn rớt xuống đến. Picha Trách kinh hãi. Đột nhiên trừng chân. Chuẩn bị bay lên trời. Đem bóng đá cho bê ra xà ngang. Thế nhưng. Chính là lần này để Picha Trách dẫm hết rồi. Dừng bước. Ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Mà bóng đá cấp tốc từ trên đầu hắn bay qua. Rơi vào phía sau hắn khung thành. Bóng vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.